Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không bao lâu, Tần Thủy Hoàng mặt đỏ từ trong một đám người vây quanh đi ra. Ở bên người hắn, Lâm Long nhìn thấy rất nhiều người thường xuyên xuất hiện ở trên TV. Trong đó một người chính là Thủ tướng Nhật Bản. Bọn họ từ đầu đến cuối, đối với Tần Thủy Hoàng đều vô cùng tôn kính, không dám lộ ra nửa điểm thần sắc bất kính. Trong đó có một người phát ra khí tràng cường đại, đại khái thân cao 1m8, biểu tình nghiêm túc, thần sắc nhìn về phía Lâm Long ngưng trọng, nhưng trong đó bí mật mang theo một chút khinh thường. Hắn gắt gao đi theo phía sau của Tần Thủy Hoàng, đôi tay chắp ở sau lưng, tựa như một thanh lợi kiếm sắp xuất ra. Khí thế cường đại trực tiếp tỏa định Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long dám có một chút dị động, hắn tuyệt đối sẽ phát động công kích mưa rền gió dữ. Lâm Long trong lòng cả kinh, người này lợi hại như vậy, không phải là Amaterasu thì chính là Susano hoặc là Tử Phúc. Lâm Long, người rốt cuộc đã tới, vẫn là nhìn thấy người Hoa Hạ tương đối thân thiết. Ở Nhật Bản thật sự là không thú vị. Tần Thủy Hoàng cười nói. Ta thấy người đầy mặt đỏ bừng, rất có ý tứ. Được rồi, không nói nhiều điều vô nghĩa. Lần này ta tìm người là có việc muốn nhờ người hỗ trợ. Mời ta hỗ trợ. Người có việc gì cứ nói thẳng. Có thể giúp được, ta khẳng định sẽ giúp. Tần Thủy Hoàng nói. Được là như thế này. Tứ đại cương thi thủy tổ của Hoa Hạ người biết chứ? Có ba gã liên hợp với Amaterasu cùng với Susano của Nhật Bản các người muốn đối phó ta. Lâm Long còn chưa nói xong, Tần Thủy Hoàng gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, ta lập tức để cho hai người bọn họ hiệp trợ người diệt sát cương thi thủy tổ. Lâm Long nhìn không được liếc mắt đánh giá Tần Thủy Hoàng một cái. Gia hỏa này không hổ là hoàng đế đầu tiên thống nhất 6 nước. Phần mưu lược này thật là không tồi. Chính mình cũng chưa nói ra, hắn liền biết ý tứ của mình. Trên thực tế mục đích của Lâm Long không chỉ là Tần Thủy Hoàng, chính là Thủ tướng Nhật Bản đều đã nhìn ra. Được, vậy thì cảm ơn. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại ngươi nói cho bọn họ, xem tướng thần có cùng bọn họ ở bên nhau hay không. Nếu như ở bên nhau liền bám trụ bọn họ, sau đó chờ ta đến liên thủ diệt sát bọn họ. Tần Thủy Hoàng gật gật đầu, tiếp theo nhìn tên nam tử gắt gao đi theo phía sau hắn kia nói. Từ Phúc, ngươi đi xem. Để lúc đó gọi điện thoại cho ta, vừa lúc trợ giúp Lâm Long diệt sát tướng thần. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tử Phúc khom lưng, đầy mặt cung kính, tiếp theo hóa thành một đạo tia chớp, biến mất ở trong bóng đêm. Ban đêm ở biệt thự thủ tướng, xung quanh tất cả đều là đèn đường chói lọi, cùng ban ngày không có gì khác nhau. Muốn nói bên người Tân Thủy Hoàng ai nghe lệnh nhất, khẳng định là Tử Phúc. Mấy ngàn năm qua, đến bây giờ Tử Phúc còn lấy Tân Thủy Hoàng làm người cầm đầu. Nếu đổi làm những người khác đã sớm không còn như thế, thậm chí giết chết người. Cũng không biết Tần Thủy Hoàng đã cấp cho Tử Phúc canh mê hồn gì, làm cho hắn khăng khăng một mực đi theo mình như thế. Thấy Tử Phúc rời đi, Tần Thủy Hoàng nhìn Lâm Long cười nói. Lâm Long, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi vào chơi đi. Bên trong có rất nhiều cô gái thuần khiết. Thấy Tần Thủy Hoàng hiện ra bộ dáng dâm đãng này, Lâm Long vô ngữ lắc lắc đầu. Có câu nói rất đúng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cổ nhân nói không có sai. Tần Thủy Hoàng mới vừa bị Lâm Long thả ra uy nghiêm cỡ nào, hiện tại thật giống như một kẻ háo sắc đáng khinh. Lâm Long nhanh chóng lắc đầu nói. Không cần, vẫn là người đi hưởng thụ đi, an bài cho ta một gian phòng nghỉ ngơi là được. Tần Thủy Hoàng sửng sốt, ngay sau đó phát hiện Hàn Bạt, tiếp theo cười cười nhìn Thủ tướng Nhật Bản ở bên người nói. Mang Lâm Long huynh đệ đi nghỉ ngơi, nhớ kỹ, đối với hắn tôn kính một chút, bằng không chức thủ tướng của người cũng không cần làm. Vâng, lão tổ tông. Từ đầu đến cuối, Thủ tướng Nhật Bản cũng chưa nói chuyện, gật gật đầu nói. Hắn đầy mặt tôn kính, thần sắc bí mật mang theo một vẻ vô cùng sùng bái. Một thế hệ thủ tướng Nhật Bản ở chỗ này thật giống như tép diêu. Nếu như để thủ lĩnh của các quốc gia khác thấy một màn này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ mà sụp đổ thế giới quan của mình. Đại ca, mời ngài cùng ta tới. Ampe nhìn Lâm Long đầy mặt cung kính. Lâm Long nhìn người trong TV không ai bị nổi, thậm chí cùng với thủ trưởng Hoa Hạ số 1 đối nghịch, trên mặt là một mảnh nhẹ như mây gió. Nhìn chung toàn bộ địa cầu, người nào có thể làm cho hắn có thư thái thấp được đây? Nếu như đặt Lâm Long ở thời điểm còn nhỏ yếu, hắn tuyệt đối sẽ kích động. Nhưng giờ phút này đối với Lâm Long mà nói, không thể làm tâm cảnh hắn phát ra một chút gợn sóng. Hắn là thiên sư, là người đã ngộ đạo, tâm cảnh chính mình cùng trước kia không giống nhau. Có thể làm tâm cảnh hắn phát sinh biến hóa, vậy đó tuyệt đối là một sự kiện vô cùng hiếm lạ. Cũng chỉ có siêu cấp cường giả như Tử Phúc có thể làm tâm cảnh Lâm Long phát sinh biến hóa. Ambe mang theo Lâm Long tiến vào biệt thự thủ tướng. Có hắn mang theo, không ai dám ngăn trở. Biệt thự rất lớn, 9 khúc cua 10 khúc rẽ, trong đó đình lầu đài cát, suối nước hòn non bộ, cái gì cần đều có. Xem bố trí của biệt thự, tuyệt đối là một chỗ thánh địa. Nhưng đối với kẻ muốn phá hư mà nói, nơi này tuyệt đối là một chỗ hiểm địa. Dọc theo đường đi, Lâm Long phát hiện rất nhiều ninja cùng với âm dương sư, càng đi vào bên trong càng lợi hại. Đại ca, người xem biệt thự chúng ta cùng với biệt thự thủ tướng Hoa Hạ các người so sánh như thế nào? Ampe phát hiện Lâm Long nhìn quanh bốn phía, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Biệt thự này hắn chính là mời kiến trúc sư giỏi nhất thế giới thiết kế, còn mời âm dương sư bố trí phong thủy đại cục. Nhìn vẻ đắc ý của Ampe, Lâm Long cười cười, nhàn nhạt nói: thứ cho ta nói thẳng, ta cũng không phải nhằm vào ngươi, biệt thự của ngươi so sánh cùng với Hoa Hạ chúng ta chính là rác rưởi. Lâm Long không nói mạnh miệng, bản thân Trung Nam Hải chính là một chỗ bảo địa hiếm có, hơn nữa giữa bố trí của cao thủ phong thủy, cùng nơi này mà so sánh, hoàn toàn chính là một trời một vực. Nơi có phong thủy tốt, có thể ảnh hưởng đến vận khí của một phương. Hoa Hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, chính là bởi vì chỗ bảo địa ở Trung Nam Hải này. Ây, là tiểu nhân kiến thức ngắn. Ampe xấu hổ ho khan một chút, nếu đổi làm những người khác, tuyệt đối sẽ bị hắn kéo ra ngoài bắn chết. Nhưng Lâm Long hắn không dám, cho dù Lâm Long đánh hắn, hắn cũng không dám. Đây chính là người mà lão tổ tông đều tôn kính, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Lâm Long phất phất tay, không để ý chút nào nói: không có việc gì, phía dưới của Nhật Bản các người vốn dĩ liền ngắn. Ampe sắc mặt hơi đổi, không biết là khí hậu hay là nguyên nhân khác, tiểu huynh đệ của nam nhân Nhật Bản đều thượng ngắn, đây là sỉ nhục lớn nhất của bọn họ. Hiện tại Lâm Long nói ra, Ampe muốn đánh chết Lâm Long nhưng lại không dám, tức giận cuồng nộ ở trong lòng hắn, nhưng mặt ngoài vẫn phải làm bộ dáng cười hì hì. Tên Hoa Hạ này cũng không biết lão tổ tông tại sao lại đối với hắn tôn kính như vậy. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Phía dưới chúng ta ngắn thì làm sao, lại không e ngại người. Nghĩ đến đây, Ampe bước chân nhanh hơn, sớm một chút mang Lâm Long đi vào trong phòng, sớm một chút rời đi, nếu không hắn sợ chính mình khống chế không được, cho người giết hắn. Nghĩ tới hắn là một thế hệ thủ tướng, vậy mà bị người ta làm trò trước mặt, nói phía dưới mình ngắn, cho dù là người thường đều sẽ tức giận, càng huống chi là hắn. Buồn bực nhất chính là hắn chỉ có thể tức giận ở trong lòng. Lâm Long dưới sự dẫn dắt của Ampe đi vào trong một gian phòng còn xa hoa hơn phòng tổng thống. Bên trong có các loại tranh chữ quý báu cùng với sofa mọc ra. Sofa ngồi xuống cả người đều rơi vào bên trong đó, có thể tưởng tượng lực đàn hồi của nó tốt thế nào. Sau khi đem Lâm Long đưa tới trong phòng, Ampe liền đi ra ngoài. Lâm Long biết trong lòng người này khẳng định thực buồn bực. Tiểu Long, anh thật sự là quá xấu rồi, còn nói người ta chỗ đó ngắn nữa. Hàn Bạt cười nói, hai cái lúm đồng tiền trên má nhìn rất đáng yêu. Không biết đám người tướng thần cùng với Amaterasu và Susano có đạt thành hiệp nghị hay không. Chờ khi nhìn thấy Amaterasu và Susano liên hợp cùng ta đối phó bọn họ, biểu tình khẳng định sẽ thực xuất sắc. Lâm Long nhếch miệng cười, lộ ra một tia tươi cười rào hoạt. Đúng lúc này, Dược Vân đầy mặt lệ khí kêu lên một tiếng, đại khái là đang nói: chờ lúc đó để ta cắn chết chúng nó, báo thù cho Tết đi. Lâm Long bế Dược Vân lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó. Dược Vân, chờ lúc đó ngươi đừng xúc động, để Amaterasu cùng với Susano tiến công đám người tướng thần, chúng ta đánh nghi binh. Tần Thủy Hoàng tại Nhật Bản này hưởng hết vinh hoa phú quý, lại có cao thủ bảo hộ, thời gian lâu dài khẳng định hắn sẽ ra tay đối với ta. Chúng ta không thể bại lộ căn nguyên, loại nhân vật kiêu hùng giống như hắn đã chịu thiệt thòi rồi, nhất định sẽ đòi lại. Nhớ tới ngày đó chính mình đối với hắn bất kính, đổi làm chính mình, Nếu như có cơ hội, khẳng định cũng sẽ trả thù, đừng nói là Tần Thủy Hoàng. Dược Vân gật gật đầu. Theo thời gian trôi đi, thực mau, một trung niên Nhật Bản đi đến, là một ninja rất lợi hại, cả người phát ra khí thế cường đại. Mặt hắn không biểu tình nhìn Lâm Long nói. Sự tình đã xử lý xong, phụng mệnh của lão tổ tông, ta mang các người đi tìm tiền bối Amaterasu cùng với Susano. Lâm Long cùng với Hàn Bạt liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra manh mối. Tần Thủy Hoàng này tựa hồ đang ra vẻ ta đây. Dựa theo thái độ vừa rồi hắn đối với Lâm Long, khẳng định sẽ không để thủ hạ tới, mà là tự mình tới nói cho Lâm Long mới đúng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi theo tên ninja này bay về phía không trung. Tốc độ của ninja vẫn là thực mau, tựa như một viên đạn pháo, nhưng đối với Lâm Long cùng với Hàn Bạt và Dược Vân mà nói, tốc độ này thật sự là quá chậm. Trong lòng ninja cũng là âm thầm khiếp sợ, không hổ là cao thủ, chỉ bằng vào phần tốc độ này, hắn liền hổ thẹn không bằng. Tiểu Long, gia hỏa này là Tần Thủy Hoàng phái tới, thử thực lực của anh đi. Hàn Bạt bay theo phía sau của Lâm Long nhỏ giọng nói. Hiện tại còn không dám khẳng định, chúng ta hãy yên tĩnh xem kỳ biến. Chờ lúc đó, em nhớ rõ đừng dùng ra toàn bộ thực lực là được. Nếu như Tần Thủy Hoàng thật sự muốn đối phó ta, lại không muốn xé rách ra mặt, khẳng định hắn sẽ để cho Amaterasu cùng với Susano bảo tồn thực lực. Lần này hẳn là giết không được đám người tướng thần rồi. Bất quá có thể đánh nát âm mưu kia của bọn chúng cũng là đáng. Được, bất quá Tần Thủy Hoàng này thật sự là muốn đối phó anh, vì sao còn muốn giúp anh? Trực tiếp để đám người tướng thần cùng với Amaterasu liên thủ không phải được rồi sao? Hàn Bạt đầy mặt nghi hoặc hỏi. Nàng thiệt tình không hiểu được trong lòng Tần Thủy Hoàng đang suy nghĩ cái gì. Nếu theo như nàng suy nghĩ, muốn đối phó Lâm Long, vậy hẳn là phải liên hợp với đám người tướng thần. Lâm Long cười cười nhạt nhạt nói. Tần Thủy Hoàng biết ta lợi hại, hắn là kiêu hùng, làm việc đương nhiên phải an toàn, chú ý chính là một kích tất trúng. Hắn biết ta lợi hại, tuy rằng hắn có thể cho đám người Amaterasu liên hợp với ba người tướng thần đối phó ta, nhưng hắn lại không nắm chắc có thể giết chết ta. Rốt cuộc chúng ta là siêu cấp cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có át chủ bài. Nếu không đem ta giết chết, ta chắc chắn sẽ báo thù. Hắn bất quá chỉ là một võ giả tiên thiên đỉnh cao mà thôi. Đối mặt sự trả thù của ta, tuy rằng có cao thủ bảo hộ, nhưng không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Ở thời điểm hoàn toàn chưa có thăm dò thực lực của ta, không xác định có thể đối phó ta trước được hay không, kiêu hùng bình thường đều sẽ không xé vỡ ra mặt. Thân là đệ tử Mao Sơn, Lâm Long đối với mưu lược vẫn là hiểu biết một ít, không thể nói tinh thông, những loại thủ đoạn nhỏ này hắn vẫn là biết. Nói thật, Lâm Long thừa nhận về mưu lược không phải đối thủ của Tần Thủy Hoàng. Nếu chiếu theo lời Hạn Bạt nói, chính mình muốn giết chết hắn dễ như trở bàn tay, chỉ cần gọi ra thiên đạo, ở địa cầu còn không có người hắn giết không được. Nhưng Tần Thủy Hoàng không có tỏ vẻ thế nào, ngoài mặt vẫn là thực tôn kính Lâm Long. Lâm Long không dễ ra tay đối với hắn. Tục ngữ nói rất đúng, duỗi tay không đánh người có gương mặt tươi cười. Lâm Long, Hàn Bạt, Dược Vân đi theo ninja bay ra khỏi thủ đô Nhật Bản, đi vào hải vực trong phạm vi Nhật Bản. Tiếp theo nhảy vào biển rộng, tiến vào một chỗ hạp cốc trong đáy biển. Ở trung tâm hẻm núi, đứng sừng sững một ngôi đền dưới nước, chung quanh đều bị trận pháp ngăn cách nước biển, làm cho nước biển không đến mức bao phủ ngôi đền. Tới rồi, tiền bối Amaterasu cùng với Susano liền ở bên trong, các ngươi tự mình đi vào thôi. Lão tổ tông đã cùng bọn họ nói qua, bọn họ biết phải làm như thế nào. Ninja mặt không biểu tình nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo mang theo Hàn Bạt cùng với Dược Vân bay đến ngôi đền. Tiến vào ngôi đền, một trận thanh âm truyền đến. Là cường giả Hoa Hạ tới sao? Thanh âm thực ôn hòa, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, còn bí mật mang theo hương vị hung hăng vênh váo. Không sai, không biết ngươi là Amaterasu hay là Susano, mấy người tướng thần đang ở nơi nào? Lâm Long lặng lặng nói, thanh âm không lớn, một cỗ khí lãng vô hình phát ra. Khí thế cường đại, áp bách Amaterasu cùng với Susano trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài chùa miếu. Amaterasu là lão nhân tóc trắng xóa, đầy mặt hồng quang, hơi hơi mập. Susano là một trung niên sắc mặt cương nghị, sau lưng đeo một thanh kiếm, trên người bất giác phát ra một cỗ hơi thở cường đại. Không hổ là cường giả Hoa Hạ, tuổi còn trẻ đã khủng bố như vậy, chúng ta cũng không có vô nghĩa. Lão tổ tông đã cho người đem mọi chuyện nói cho chúng ta. Không sai, tướng thần đích xác đã tới tìm đôi ta. Vốn dĩ chúng ta hẳn là trợ giúp ngươi, nhưng tướng thần đưa ra điều kiện thật sự là quá mê người. Lão tổ tông nói cũng không thể nghe được. Nói tới đây, Amaterasu lộ ra một nụ cười gian xảo, cùng khí chất tiên nhân trên người hắn không hợp nhau. Ngay sau đó, Amaterasu nhìn về ngôi đèn nhàn nhạt nói: các người còn không ra chờ đến khi nào? Vừa dứt lời, liền nhìn thấy ba người tướng thần, Doanh Câu, Hậu Khanh bay ra tới. So với phía trước, khí thế của ba người giảm đi rất nhiều, cùng đám người Amaterasu không sai biệt lắm. Hẳn là lần trước gặp được thiên đạo, cho rằng thực lực của chính mình vượt qua giới hạn của thế giới này, cho nên phân thân bị bản thể biến cho yếu hơn. Lâm Long, không nghĩ tới đi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Còn có Hạn Bạt, người thân là cương thi lại cùng nhân loại làm bạn, còn làm nữ nhân nhân loại, người cũng phải chết. Tướng thần nói: chỉ bằng vào ngươi sao? Hạn Bạt đầy mặt khinh thường, ba cái phân thân này thật sự là quá yếu ớt. Nếu như không có Amaterasu cùng với Susano, Hàn Mạt dám cam đoan, cho dù giết không xong ba người, cũng phải làm ba người trọng thương. Ngươi đừng tưởng rằng so với chúng ta lợi hại hơn, liền có thể giết chết chúng ta. Thực lực của ngươi đã vượt qua giới hạn của địa cầu. Nếu như ra tay, thiên đạo nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Đến lúc đó khả năng liên quan đến bản thể của ngươi đều sẽ bị thương. Tướng thần đầy mặt đắc ý nói. Sắc mặt Hàn Mạt biến đổi, hiện tại nàng xem như minh bạch, trách không được phân thân của ba người tướng thần yếu như vậy. Nếu chính mình không thể ra tay, chỉ có Lâm Long cùng với Dược Vân, chẳng phải thường là bị động sao? Thấy sắc mặt của Hàn Bạt thay đổi, Lâm Long cho nàng một ánh mắt yên tâm nói: yên tâm, có ta ở đây, thiên đạo tuyệt đối sẽ không ra tay đối với em. Hàn Bạt ngẩn người, ngay sau đó lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Lâm Long. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể mệnh lệnh cho thiên đạo sao? Doanh Cầu ở đối diện trực tiếp cười lên tiếng, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Nếu Lâm Long thật sự có thể mệnh lệnh cho thiên đạo, hà tất cùng chính mình vô nghĩa, gọi thiên đạo đem chính mình tiêu diệt không phải được rồi sao? Đúng lúc này, Dược Vân ở một bên nhìn Doanh Cầu nhe răng trợn mắt kêu lên một tiếng. Lập tức ba người Doanh Cầu, tướng thần cùng với Hậu Khanh sắc mặt biến đổi, đầy mặt sợ hãi nói: Amaterasu, Susano, chờ lát nữa hai người các người hãy trước tiên giết chết con chó này đi. Không thành vấn đề. Amaterasu cười cười, một con chó mà thôi, tuy rằng có thể lên trời xuống biển, nhưng đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Không rõ ba người tướng thần này tại sao sẽ sợ một con chó như vậy. Amaterasu, Susano, hai người các người đã hạ quyết tâm giúp đám người tướng thần sao? Lâm Long mặt âm trầm hỏi. Ngầm đối với Tần Thủy Hoàng giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này không hổ là một thế hệ đế vương, lại bị hắn tính kế. Ai cũng đều biết, Thiên Hoàng ở trong mắt người Nhật Bản chính là một vị thần vô cùng được tôn kính. Ở thời điểm vài thập niên trước, khi Nhật Bản tấn công Hoa Hạ, người Nhật Bản bị bắt đều mổ bụng tạ tội với Thiên Hoàng, liền có thể nhìn ra sự tôn trọng của bọn họ đối với Thiên Hoàng. Hiện giờ Amaterasu cùng với Susano đều không nghe mệnh lệnh của Thiên Hoàng, thậm chí phản kháng. Việc này quả thực chính là không hợp tình hợp lý. Duy nhất có thể giải thích chính là đây là Tần Thủy Hoàng để cho bọn họ làm. Nếu Lâm Long đoán không sai, nếu chính mình rất lợi hại, đem toàn bộ bọn họ giết chết, Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể trốn tránh trách nhiệm, thậm chí cùng hắn không có quan hệ, là do Amaterasu cùng với Susano không nghe mệnh lệnh mà thôi. Nếu chính mình không địch lại và bị giết chết, vừa lúc trúng âm mưu của Tần Thủy Hoàng. Bất quá Tần Thủy Hoàng không có xé rách ra mặt, Lâm Long cũng không dám khẳng định có phải hắn muốn đối phó chính mình hay không. Đừng nói nhảm nữa, chết cho ta. Ngay sau đó, tướng thần trực tiếp ra tay, toàn thân dâng lên thi khí, khí thế cường đại tựa như thủy triều che trời lấp đất đánh úp lại. Ngay sau đó, Dược Vân trực tiếp vọt đi lên. Tiểu cầu, chết cho ta. Ngay sau đó, tay phải của Amaterasu vung lên, một cỗ khí lãng vô hình đánh ra, khí lãng tựa như mũi tên, ngay lập tức tới. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dược Vân trực tiếp một ngụm nuốt trọn công kích của Amaterasu. Rồi sau đó bạch quang chợt lóe, Amaterasu phát ra một tiếng hét thảm. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy Amaterasu che lại lỗ tai của mình, đầy mặt vặn vẹo, bên trong tay có một vết rách, không ngừng chảy ra máu tươi. Đáng chết, thật là đáng chết. Amaterasu vô cùng tức giận, không nghĩ tới một vật nhỏ không thu hút chút nào, tốc độ cùng lực cắn lại khủng bố như vậy. Chính mình bất cẩn một chút đã bị cắn rớt một lỗ tai. Hắn không phải Lâm Long, cũng không phải Macaron, không thể nháy mắt khôi phục, liền giống như người thường, lỗ tai này bị cắn mất, chỉ có thể là một người tàn tật. Lên, không cần lưu thủ. Ngay sau đó, Lâm Long không có chần chờ, nhìn Hàn Bạt nói một tiếng, tiếp theo đôi tay vung lên, lấy ra 81 lá cờ ngũ hành. Đôi tay vung lên, cờ ngũ hành nháy mắt quay ở chung quanh mọi người cắm ở đáy biển, rồi sau đó đôi tay Lâm Long kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, kiểu kiểu khuyên nhất càn khôn trận ở trong phút chốc liền khởi động. Hiện tại Lâm Long đã đột phá đến cảnh giới thiên sư, bố trí trận pháp, uy lực đã tăng lên rất nhiều. Trận pháp khởi động, bao gồm Lâm Long ở bên trong, tất cả mọi người bị bao phủ vào trong trận pháp. Trận pháp tựa hồ biến thành một thế giới, xung quanh tất cả đều là ngọn lửa cực nóng, tựa như thân ở bên trong một thế giới của lửa. Đây là tam muội chân hỏa. Những ngọn lửa xung quanh, đám người tướng thần đồng tử co rụt lại, thần sắc đầy mặt mù mịt. Lúc này mới bao lâu không gặp, thực lực của Lâm Long thế nhưng lại tăng lên một cấp bậc. Bọn họ cảm thấy trái tim đều đang run rẩy. Yêu nghiệt, thật sự là quá yêu nghiệt. Bọn họ thậm chí có chút hối hận vì đã đắc tội Lâm Long. Bất quá hiện tại đã đắc tội, trong lòng bọn họ quyết định không tiếc trả giá hết thảy đại giới để mà giết chết Lâm Long. Loại thiên tài khủng bố này quyết không thể cho hắn thời gian trưởng thành. Nếu như qua đi vài tháng, nói không chừng đều có thể nháy mắt hạ gục phân thân của đám người bọn họ. Đám muội chân hỏa mà thôi, các người đứng ở phía sau ta, xem ta phá trận pháp của hắn. Đúng lúc này, Susano vẫn luôn không nói chuyện, đầy mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lại bí mật mang theo khinh thường. Đám người tướng thần nhanh chóng trốn đến phía sau Susano. Tuy rằng tam muội chân hỏa không đến mức làm cho bọn họ mất mạng, nhưng bị thương vẫn là có thể. Nếu có người đỡ cho không thể bị thương, vậy thì vì sao còn muốn bị thương? Đó không phải là kẻ ngốc sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó, Susano trực tiếp lấy ra một cái hồ lô, tay trái đối với hồ lô vũ động vài cái, tiếp theo quát to. Lấy tên của ta, đưa tới chân thủy. Lấy chí của ta, thủy mạn kim sơn, nước tới. Tiếng nói vừa dứt, trong hồ lô nháy mắt thả ra dòng nước thanh triệt. Nhìn cái hồ lô rất nhỏ, nhưng nháy mắt liền thả ra sóng gió động trời. Sóng lớn hội tụ thành một quả cầu, đem đám người tướng thần bảo hộ ở bên trong. Liên hỏa cảm được sóng lớn, nháy mắt phát ra thanh âm chói tai, làm màng tai người ta phát đau. Sóng lớn không ngừng từ trong hồ lô thả ra, quả cầu càng lúc càng lớn. Lâm Long có loại cảm giác kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận đã gặp được thiên địch. Tam muội chân thủy. Không cần hỏi, Lâm Long cũng biết hồ lô chính là nước gì. Cũng chỉ có tam muội chân thủy có thể đối địch lại tam muội chân hỏa. Hơn nữa trong hồ lô tự hình thành một cái không gian, Lâm Long không biết bên trong có bao nhiêu nước. Cứ như vậy đi xuống, trận pháp của mình khẳng định sẽ bị phá hỏng. Lâm Long lập tức đôi tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng hét lớn. Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh. Ta chính là chuyển nhân Mao Sơn, sắc lệnh, thổ địa nơi đây trợ giúp ta một tay, sắc. Chú ngữ niệm xong, Lâm Long lấy ra một lá bùa, tay lay động, lá bùa lập tức thiêu đốt. Nháy mắt, nước biển điên cuồng tuôn ra, đại địa phảng phất giống như trái tim hữu lực nhảy lên. Trong trận pháp, lớp bùn dưới đáy biển bị lớp đất cứng rắn phía dưới đẩy lên, hình thành một cái lồng hình tròn, đem đám người Susano vây lại ở bên trong. Tám muội chân thủy bị đè ép, thật giống như một cái ly chứa đầy nước, nước dâng trào lên trên. Mắt thấy liền muốn toát ra khỏi lớp bùn đất đi ra phía ngoài. Oanh một tiếng, một đoàn bùn đất cứng rắn trực tiếp che lại lỗ hở. Lúc này, biển rộng sâu mấy ngàn mét, áp lực lớn dữ dội. Bùn đất dưới đáy biển đã chịu áp lực trường kỳ, độ cứng rắn có thể so với thiên thạch ngoài vũ trụ. Không tốt, thủy khắc hỏa, thổ khắc thủy, hắn vậy mà biết thuật ngũ hành. Susano thấy chính mình bị nhốt lại, nhanh chóng ngừng lại phóng thích tam muội chân thủy, hấp thu trở lại bên trong hồ lô. Nếu như chờ nước tích đầy, bùn đất căng nứt, khẳng định sẽ phát sinh nổ mạnh. Đám người Lâm Long ở bên ngoài có thể đào tẩu, bọn họ lại không thể được. ngũ hành tương sinh tương khắc. Để cho ta tới. Amaterasu hừ lạnh một tiếng, lập tức thúc giục năng lượng, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ kỳ quái, tiếp theo lấy ra một cây non, đem cây giống cắm xuống trên bùn đất. Ngay sau đó, kỳ tích đã xảy ra, chỉ thấy rễ của cây non tựa như lợi kiếm, hung hăng cắm vào trong bùn đất. Khả năng hắn không biết, Amaterasu huynh, tuyệt kỹ sở trường chính là kỹ năng hệ thổ, một tay pháp thuật hệ thổ thi triển xuất thần nhập hóa. Susano thấy cây giống chui vào trong bùn đất, nháy mắt thở ra một hơi, ngay sau đó đè mặt đắc ý nói. Lâm Long ở bên ngoài cái lồng bùn đất, thấy mấy rễ cây này dài ra tới, hai mắt trừng lớn, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Muốn cùng ta chơi tương sinh tương khắc sao? Ta sẽ chơi cùng ngươi. Nói tới đây, Lâm Long vung tay lên, thu hồi kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, dùng ra ngũ hành bát quái trận. Cả ngũ hành dựa theo phương vị ngũ hành bát quái cắm ở chung quanh cái lồng bùn đất. Ngay sau đó, Lâm Long thúc giục pháp lực, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tình bộ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Ngay sau đó, Lâm Long chắp tay trước ngực, tay chỉ về trận pháp. Trong khoảnh khắc trận pháp khởi động, năm đạo lưu quang đem mấy người kia vây quanh lại. Cái lồng bị Amaterasu phá vỡ, mọi người vừa thấy, trận pháp thế nhưng thay đổi. Đây là ngũ hành bát quái trận của Hoa Hạ. Nhìn trận pháp, Susano đầy mặt ngưng trọng nói, bọn họ tu luyện công pháp vốn chính là từ Hoa Hạ diễn biến mà đến. Đối với trận pháp Hoa Hạ vẫn là rất hiểu biết. Biết trận pháp lợi hại, đối mặt ngũ hành bát quái trận chỉ có thất tinh bắt đầu trận có thể phá. Nhưng thất tinh bắt đầu trận bọn họ đều không biết, chỉ có thể dùng sức mạnh để phá vỡ. Thấy đám người kia phá vỡ cái lồng bùn đất, Lâm Long tâm niệm vừa động, nháy mắt ngũ hành bát quái trận phát ra công kích. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, ngũ hành kết hợp, tương sinh tương khắc. Ở trong trận pháp đột nhiên dâng lên một cái đồ án bát quái. Bát quái xoay tròn ở dưới chân mọi người. Đúng lúc này, một đạo quang mang màu trắng gào thét mà qua, nó sắc bén sát phạt, mang theo một cỗ khí thế không thể ngăn cản lao về phía tướng thần. Chúng ta đồng loạt ra tay phá vỡ trận pháp của hắn. Đối mặt quang mang màu trắng, tướng thần hồn nhiên không sợ, tay phải vung lên, thi khí trên thân thể đột nhiên đánh ra. Thi khí hình thành mũi tên, cùng quang mang màu trắng va chạm phanh một tiếng ở bên nhau. Không có tiếng nổ mạnh kịch liệt, một cỗ dư ba tự do lan tràn. Ở bên trong dư ba, đám người Amaterasu cùng với Susano cảm nhận được một cỗ hơi thở sắc bén. Phụt một tiếng, quần áo mọi người nháy mắt biến thành tro bụi. Nhưng bọn hắn đều là cao thủ, không có do dự chút nào, trực tiếp lên thủ, dùng ra công kích của từng người. Hội tụ lại một chút, sau đó đột nhiên phát ra công kích. Thấy thế, Lâm Long nhanh chóng thu hồi trận pháp. Ngũ hành bát quái trận tuyệt đối ngăn cản không được công kích của bọn họ liên hợp. Nếu là kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận còn có thể. Nếu trận pháp bị phá, hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ở trong trận pháp đối chiến giữa các cao thủ, bất luận một chút ảnh hưởng đều đủ để chí mạng. Lên! Đừng cho hắn cơ hội bố trí trận pháp! Gia hỏa này là chuyển nhân Mao Sơn! Thấy Lâm Long thu hồi ngũ hành bát quái trận, tướng thần đầy mặt nghiêm túc nói. Thi khí cường đại hóa thành một thanh đại đao, đón đầu bổ về phía Lâm Long. Tìm chết sao? Đúng lúc này, Hàn Bạt ra tay, một dải lụa màu đen lướt qua. Oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên chuyển đến, một cỗ dư ba lan tràn. Chỉ với một kích này, biển rộng đều sôi trào lên. Bên ngoài nước biển nhấc lên sóng gió động trời, thật giống như có hải quái ở đáy nước gây sóng gió. Cũng may bọn họ ở cách xa quần đảo Nhật Bản, nếu là gần, nước biển đều có thể hủy diệt Nhật Bản. Vệ tinh ở ngoài địa cầu trực tiếp nhắm ngay vị trí mà đám người Lâm Long đại chiến. Rất nhiều quốc gia ở trên địa cầu giờ phút này đều nhìn thấy một cỗ sóng gió động trời này. Bọn họ thề đây là sóng lớn lớn nhất mà bọn họ đã gặp qua. Ở dưới sóng lớn bay ra rất nhiều cá dưới đáy biển, trong đó còn có một con cá voi xanh cực lớn. Hàn Bạt tạm dừng một chút khi công kích va chạm, sau đó lại tiếp tục nhằm về phía tướng thần. Đồng tử của tướng thần co rụt lại, trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi, nhìn Hậu Khanh cùng với Doanh Câu nói. Hai người còn thất thần làm gì? Cùng nhau động thủ, làm cho cô ta phát ra công kích dẫn ra thiên đạo. Hai người gật gật đầu, sôi nổi xông lên, cùng với Hàn Bạt chiến đấu ở bên nhau. Hàn Bạt lấy một địch ba, không rơi xuống thế hạ phong, thỉnh thoảng phân tâm nhìn về phía Lâm Long. Nàng sợ Lâm Long không định lại Amaterasu cùng với Susano liên thủ, nhưng nàng hoàn toàn dư thừa. Lâm Long cùng với Amaterasu và Susano cũng chiến đấu ở bên nhau, có Diệp Vân trợ giúp, Lâm Long đối mặt Amaterasu cùng với Susano liên thủ đều không hề thua kém. Xem chuẩn thời cơ, hắn trực tiếp thả ra cái bóng. Ngay sau đó, Amaterasu bị cái bóng cắn một ngụm vào cổ. Cũng may hắn né tránh nhanh, chỉ bị rào phá da thịt, làm lộ ra kinh mạch khiến cho người ta sợ hãi. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Amaterasu sợ tới mức vong hồn bốc lên, hồn vía lên mây, chỉ thiếu một chút nữa bị cắn đứt cổ. Hắn thở ra một hơi, đồng thời liên tục điểm vài cái trên thân thể, giúp cho máu tươi ngừng lại. Ngay sau đó đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long, trong thần sắc mang theo một tia ý lui. Lâm Long thật sự là quá lợi hại, các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt. Hắc ảnh vừa rồi kia hắn thậm chí không thấy rõ là thứ gì, hiện tại vừa thấy hắc ảnh đã biến mất không thấy. Amaterasu, người không sao chứ? Susano nhìn Amaterasu hỏi. Không có vấn đề gì, vừa rồi ngươi thấy rõ hắc ảnh kia là cái gì không? Không có, ta chỉ nhìn thấy một trận hắc ảnh hiện lên, ngay sau đó ngươi đã bị cắn rồi. Susano đầy mặt ngưng trọng nói. Mẹ nó, tên này thật đúng là nhiều thủ đoạn, chúng ta đừng cùng hắn ngạnh kháng, chờ đám người tướng thần tiêu diệt cơ thi kia rồi mới liên hợp đối phó hắn. Nhưng bọn họ không biết, mấy người tướng thần càng ngày càng nóng nảy, đều đã trải qua vài giây, thế nhưng thiên đạo còn chưa có hiện ra, việc này không hợp lẽ thường. Lâm Long nhìn Hàn Bạt, thấy Hàn Bạt nghênh chiến có thừa, liền không hề chú ý đến nàng, mà là chuyên tâm cùng với Amaterasu và Susano chiến đấu. Hai người Amaterasu hạ quyết tâm không chống lại Lâm Long, một bên cảnh giác Dược Vân, một bên cảnh giác hắc ảnh. Bị công kích sắc bén cường đại của Lâm Long đè nặng, không hề có sức phản kháng. Bất quá hai người đều là siêu cấp cao thủ, tuy rằng bị đè nặng nhưng cũng không lộ ra bại tích, ngược lại làm cho Dược Vân cùng cái bóng không có cơ hội ra tay. Susano sử dụng một thanh trường kiếm xuất thần nhập hóa, Amaterasu là một tay pháp thuật hệ thổ đồng phong tạo cực, mà bên phía tướng thần càng đánh càng kinh hãi. Thiên đạo chậm chạp không tới đối phó Hàn Bạt, nếu như cứ tiếp tục như vậy, đám người bọn họ tuyệt đối sẽ chết ở trong tay Hàn Bạt. Thiên đạo, như vậy không công bằng, vì sao chúng ta phải chịu trừng phạt, còn cô ta thì không có? Đúng lúc này, tướng thần vô cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng. Còn đừng nói, thực sự có thể dùng được. Ngay sau đó, chỉ thấy mây đen ở trên không trung bao phủ lại, lôi điện quay cuồng bên trong. Phía trên biển rộng, mưa gió sắp sửa tiến đến, bốn phía hiện lên một mảnh đen nhánh, tựa như ngày tận thế. Tiếng sấm vang lên, một cỗ uy áp đến từ trong thiên địa, từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía của Hàn Bạt, làm cho Hàn Bạt nhíu mày lại, trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi. Sợ hãi này là bản năng sợ hãi, thật giống như là chuột thấy mèo. Ha ha ha, thiên đạo rốt cuộc tới, Hàn Bạt, lần này ngươi chết chắc rồi. Tướng thần nhìn Lôi Vân trên đỉnh đầu, phát ra tiếng cười đắc ý, thật giống như nhìn thấy Hàn Bạt bị lôi kiếp đánh nát thân hình. Thần sắc Hàn Bạt càng ngày càng ngưng trọng, nàng nhìn Lâm Long đang cùng với Amaterasu và Susano chiến đấu, há miệng định nói cái gì, cuối cùng lại nhắm lại. Nàng vốn dĩ muốn hỏi Lâm Long làm sao bây giờ, nhưng nghĩ đến thiên đạo cường đại, chính mình đều không có biện pháp, huống chi là Lâm Long. Tiếp theo nhìn về phía đám người tướng thần nói. Cho dù chết cũng phải kéo theo các người làm đệm lưng. Không tốt, chạy mau. Tướng thần sắc mặt đại biến, trong lòng đã biết Hàn Bạt đang có chủ ý gì, không nói hai lời triển khai thân hình liền chạy. Nhưng Hàn Bạt cũng là vô cùng lợi hại, trực tiếp chặn lại mấy người. Nếu đổi làm phân thân của ba người lần trước, ba người muốn chạy Hàn Bạt tuyệt đối không chặn lại được, nhưng hiện tại liền không giống nhau. Ba người đều đã bị bản thể làm yếu bớt thực lực, đối mặt Hàn Bạt cường đại không có cơ hội chạy trốn. Cảm nhận được dị thường trong thiên địa, Lâm Long dùng một kiếm bổ về phía của Amaterasu cùng với Susano, nhìn không trung nhàn nhạt nói. Hàn Bạt là bạn gái của ta. Tiếng nói vừa dứt, lôi kiếp nháy mắt biến mất, một cỗ khí tức khủng bố bao phủ lấy Hàn Bạt kia biến mất. Hàn Bạt thở ra một hơi, từ đáy lòng một dòng nước ấm xẹt qua, đôi mắt quyến rũ nhìn Lâm Long. Vừa rồi Lâm Long đã nói Hàn Bạt là bạn gái của ta, thật sự khiến cho phòng tuyến trong lòng nàng xúc động, hận không thể ngay tại chỗ cùng với Lâm Long đại chiến 300 hiệp. Nhưng phục hồi lại tinh thần, Hàn Bạt cùng với đám người tướng thần ngây ngẩn cả người. Đây là trùng hợp hay là thiên đạo thật sự nghe lời Lâm Long nói? Không, tuyệt đối không có khả năng. Tướng thần cảm giác thế giới quan đã sụp đổ. Thiên đạo tồn tại vô cùng cường đại, sao có thể nghe một con kiến nói chuyện? Tuyệt đối không thể là sự thật. Những hiện thực đã nói cho đám người tướng thần, đây đều là sự thật. Thiên đạo thật sự đã nghe Lâm Long nói mà rời đi. Đây quả thực chính là yêu nghiệt. Ngay cả thiên đạo đều nghe hắn. Làm sao bây giờ tướng thần? Ngay cả thiên đạo đều nghe Lâm Long. Chúng ta thật sự còn muốn tiếp tục đối nghịch với Lâm Long sao? Hầu Khánh nhìn tướng thần nói. Khẩn cầu Lâm Long tha thứ đi. Nếu hắn không tha thứ cho chúng ta liền cùng hắn liều mạng. Toàn thân Doanh Cầu phát ra một cỗ hơi thở suy sút. Ngay cả thiên đạo đều nghe Lâm Long. Bọn họ còn lấy cái gì đấu cùng người ta? Ngay sau đó, ba người tướng thần gật gật đầu, đè mặt chân thành nhìn Lâm Long nói. Lâm Long, chúng ta sai rồi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho chúng ta. Chúng ta không nên cùng với ngươi đối nghịch, không nên giết ngươi. Ồ, các ngươi vậy mà xin lỗi ta sao? Ta chính là một con kiến trong mắt các ngươi, thế nhưng các ngươi lại xin lỗi một con kiến. Các ngươi không cần mặt mũi sao? Lâm Long nghiền ngẫm nhìn ba người. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước phải làm như vậy, một hai phải bắt mình ra tuyệt chiêu. Thực xin lỗi, ngươi không phải con kiến, ngươi có tư cách để cho chúng ta xin lỗi. Tướng thần nói. Đương nhiên, lời xin lỗi của bọn họ đều dựa vào sự cường đại của Lâm Long. Nếu Lâm Long không đủ cường đại, không chỉ huy được thiên đạo, kết cục khẳng định sẽ vô cùng thê thảm. Amaterasu cùng với Susano ở một bên vẻ mặt mộng bức, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long tràn đầy sợ hãi. Đây là một tên yêu nghiệt, ngay cả thiên đạo đều nghe hắn. Chẳng lẽ thiên đạo là sủng vật của nhà hắn, hay là người hầu của hắn đây? Hiện tại biết hắn không phải con kiến sao? Vừa rồi các người không phải thực kiêu ngạo sao? Còn muốn giết lão công của ta, cũng không xem hắn là ai. Hàn Mạt nhìn ba người tướng thần đè mặt khiêm tốn, còn có Amaterasu và Susano ở một bên, sợ tới mức không dám nhúc nhích. Trong thần sắc tràn đầy tự hào, đây là nam nhân của mình. Ánh mắt của mình quả nhiên thường là tinh tường. Ngay cả siêu cấp cao thủ như đám người tướng thần đều chỉ có thể nhận thua. Hắn còn chỉ mới 18 tuổi, trẻ tuổi như vậy, tiền đồ thật sự là không thể tưởng tượng. Nhìn ba người tướng thần, Lâm Long trầm ngâm một chút, tiếp theo là nhìn về phía của Amaterasu cùng với Susano. Ngay sau đó, Lâm Long lộ ra một tia tươi cười quỷ dị nói. Như vậy đi, các người đem Amaterasu cùng với Susano giết chết, ta liền buông tha các người. Ta nói chuyện rất giữ lời hứa. Amaterasu cùng với Susano sửng sốt, ngay sau đó không nói hai lời, xoay người liền chạy. Nhưng vì mạng sống, ba người tướng thần nháy mắt chặn lại Amaterasu cùng với Susano. Không có biện pháp, vì mạng sống chỉ có một con đường này. Bọn họ ở trong chớp nhoáng, suy xét qua Lâm Long là lừa bọn họ. Bất quá nghĩ lại, Lâm Long ngay cả thiên đạo đều có thể sai khiến, căn bản không cần thiết lừa bọn họ. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn giết chết Amaterasu cùng với Susano. Tướng thần, các ngươi muốn làm sao? Chúng ta chính là đồng minh, ngươi không thể giết ta. Amaterasu nhìn tướng thần đầy mặt sợ hãi nói. Tuy rằng đều là siêu cấp cao thủ, nhưng Amaterasu cùng với Susano căn bản không có lợi hại bằng tướng thần. Phải biết rằng mấy người tướng thần chỉ là một cái phân thân, liền sống mấy vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu là phong phú cỡ nào. Đừng nhìn thời điểm Lâm Long đối phó bọn họ, mỗi lần bọn họ đều có hại, trên thực tế là thủ đoạn của Lâm Long đông đảo. Nhìn mấy người chó cắn chó, đôi tay của Lâm Long chắp ở sau lưng, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cổ nhân nói không sai, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ. Liền tính là Tân Thủy Hoàng tính kế tốt, cũng không thể tưởng tượng được hết thảy những việc này đi. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn ba người tướng thần cùng với Amaterasu và Susano đại chiến. Đều là siêu cấp cao thủ, đồng tính chiến đấu rất lớn, đem biển rộng khuấy động đến long trời lở đất, khiến cho cá chết rất nhiều. Làm hải vực trong vòng phạm vi mấy ngàn dặm đều sôi trào lên, trong đó có rất nhiều cá yêu đã có linh trí. Toàn bộ chúng nó giống như phát điên lao ra khỏi vùng biển này. Ở dưới sự đối chiến của các cao thủ, chúng nó thực nhỏ yếu, ngay cả thực lực quan chiến cũng đều không có. Một cái dư ba đánh tới liên đủ để chúng nó tan thành mây khói. Amaterasu cùng với Susano không phải dạng vừa, hai người đối chiến ba người tướng thần, tuy rằng có vẻ bại lui liên tiếp, nhưng cũng không có lộ ra bại tích. Dược Vân, lên trợ giúp ba người tướng thần diệt sát Amaterasu cùng với Susano, tuyệt đối không để cho hai người này chạy trốn. Lâm Long nhìn Dược Vân nói, hắn muốn cho Tân Thủy Hoàng minh bạch, liền tính người nhiều cao thủ, cũng không phải người có thể tính kế chính mình. Tính kế chính mình phải trả giá chính là cái chết. Dược Vân thực không tình nguyện gật gật đầu. Trên thực tế, tiểu gia hỏa này là muốn giết chết đám người tướng thần, bởi vì bọn họ đã giết chết Teddy. Bất quá Lâm Long mở miệng, Dược Vân chỉ có thể gật đầu, tiếp theo hóa thành một tia bạch quang nhằm về phía Amaterasu. So sánh với Susano, Dược Vân tự hồ thích cắn Amaterasu. Amaterasu ngăn cản một kích của tướng thần, còn không kịp phản ứng, trực tiếp cảm giác trên chân truyền đến một trận đau đớn, thật giống như một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim. Cúi đầu vừa thấy, lại là con chó nhỏ màu trắng này đang chuẩn bị một trường đánh bay nó, kết quả tướng thần lại công kích tới. Không có biện pháp, Amaterasu chỉ có thể cắn răng thừa nhận thương tổn mà Dược Vân mang đến cho hắn. Oanh một tiếng nổ vang, ngay sau đó lại là một tiếng giòn vang. Amaterasu bị tướng thần đánh bay ngược ra ngoài, đùi phải cũng bị Dược Vân cắn đứt, cả người là máu, chật vật bất kham. Không có do dự, xem chuẩn thời cơ, Dược Vân hóa thành bạch quang một lần nữa vọt lên. Nhìn Dược Vân màu trắng, Amaterasu sợ tới mức vong hồn bốc lên, hồn vía lên mây, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, một con chó nhỏ thoạt nhìn đáng yêu như vậy, thế nhưng lại có tốc độ cùng với lực cắn nhanh như thế. Lâm Long thật đúng là yêu nghiệt, không nghĩ tới ngay cả sủng vật của hắn đều yêu nghiệt như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.